Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, chương 72, đây là giao dịch của cô với Tư Đồ Hiên Nhiên. Thiếu phu nhân, chú Quyền cũng có vẻ mặt khó hiểu. Nhược Nhiên không nói lời nào. Thu dọn lại tập ảnh, sau đó đi lên lầu trở về phòng mình, khóa trái cửa lại, chú Quyền khó hiểu nhìn hai người rời đi, thế rồi ông vội vàng cầm thuốc lên phòng của Tư Đồ Hiên Nhiên. Nhược Nhiên lấy cái điện thoại của mình trong áo ngủ, cô muốn gọi cho Bạch Hạo Minh một cuộc, nhưng nghĩ ngợi một lúc lâu, cô quyết định chỉ nhắn tin. Nhược Nhiên cũng chẳng biết khi cô gọi cho Bạch Hạo Minh có thể nói gì không. Là anh đánh anh ấy sao? Soạn một tin nhắn rồi cô gửi cho người kia. Rất nhanh, người kia trả lời, ừ, một chữ đơn giản chẳng giống phong cách của Bạch Hạo Minh chút nào. Tại sao, Nhược Nhiên, em hay nói cho anh biết, người kia đối xử có tốt với em không? Bạch Hạo Minh ngồi trong phòng trọ của mình, gửi tin nhắn cô, hắn chưa trả lời vấn đề của Nhược Nhiên, bởi vì hắn không biết mình phải nói thế nào. Nếu nói có thể khiến Nhược Nhiên đau lòng không? Dù sao thì người đàn ông hẹn hò với người phụ nữ kia cũng là chồng cô. Hắn không biết Nhược Nhiên sống thế nào, hạnh phúc hay không hạnh phúc, hắn lo lắng cho cô, yêu thương cô. Hạo Minh, cái này cậu không cần lo, chúng ta có cuộc sống riêng của mình, hy vọng sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Nhược Nhiên gửi một tin nhắn với giọng điệu cứng rắn. Nhìn tin nhắn kia được gửi đi, Nhược Nhiên quyết định tắt điện thoại, cô không muốn để người nào dính vào chuyện này, đây là cô giao dịch của cô với Tư Đồ Hiên Nhiên. Ngắt điện thoại di động, tắt đèn bàn, nhẹ nhàng đắp chăn lên người, Bạch Hạo Minh đọc tin nhắn kia, vô cùng khó chịu, Nhược Nhiên, em có biết anh rất lo lắng cho em không? Môn tình là thiên đường, một đêm này, tất cả mọi người đều ngủ không ngon giấc. Buổi sáng, Nhược Nhiên ngủ dậy với đôi mắt to đoành, cô rửa mặt xuống lầu. Lầu dưới, cô không thấy Tư Đồ Hiên Nhiên ngồi ăn sáng, nhưng Nhược Nhiên cũng không hỏi. Hắn chẳng có liên quan gì với cô. Thiếu phu nhân, cô ngủ không ngon sao? Chú Quyền nhìn đôi mắt thâm quầng của Nhược Nhiên, quan tâm hỏi, cách chương.